Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, Minh Kính vội chạy tới, trước đem Cố Chí Minh sau lưng bó chết thằng kết cởi bỏ. Sau đó cố sức mà đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới. Thở hồng hộc mà an ủi nói, đã bát đánh 120, bác sĩ nói 10 phút liền đến, Cố thí chủ kiên trì một chút. Tiểu tăng trước cho các ngươi thúc dục phun, ăn xong đi đồ ăn trước tận lực nhổ ra sẽ tốt một chút. Cố Triều Sâm vẫn luôn trầm mặc mà nhìn, hắn trong túi còn trang cái dự phòng bật lửa, chỉ cần lấy ra tới, điểm ném xuống đất, hết thảy đều kết thúc. Nhưng là tiểu hòa thượng ở chỗ này, tiểu hòa thượng hiển nhiên đã nhìn ra hắn muốn làm cái gì. Hắn một bên gọi điện thoại một bên mở cửa sổ. Cuối cùng tới cấp Cố Chí Minh giải trên người dây thừng. Mệt đến thở hổn hển, bận trước bận sau sốt ruột đến ra một chán hãn. Cố Triều Sâm cầm bật lửa, có trong nháy mắt không biết nên làm như thế nào. Khẳng định không thể đốt lửa, bởi vì sẽ thương đến tiểu hòa thượng. Cố Chí Minh nỗ lực chống ý thức, được tự do sau một phen đẩy ra tiểu hòa thượng. Nộ mục trừng to mà hướng Cố Triều Sâm bên kia phát. Không sức lực ngã trên mặt đất, lại thật sự vô cùng đau đớn, trong miệng hùng hùng hổ hổ, dãy dụa gian thấy chính mình di động, kinh hỉ mà lấy ra tới bắt đánh 110, một mở miệng chính là kêu khóc, uy, 110 sao, cảnh sát đồng chí, mau tới cứu cứu chúng ta cả nhà, có cái tiểu tạp chủng hạ độc dược hại chết chúng ta cả nhà. Địa chỉ, ở Thanh Hà Trấn thôn đầu Cố Chí Minh ra. Thanh Hà Trấn 2 số 11, tốt, cảnh sát đồng chí mau tới. Cái này tiểu kẻ điên đã hoàn toàn điên rồi. Ta nhi tử miệng sùi bọt mép, muốn chết, ta cũng sắp chết. Cố Triều Sâm chạy tới đỡ tiểu hòa thượng, nhấp môi nói, người đi đi, bọn họ đều không phải cái gì người tốt. Ta cũng không phải, không cần lo cho chuyện này. Chờ một lát cảnh sát liền phải tới, Minh Kính nhìn ra tới hắn là tưởng cùng gia nhân này. Căn nhà này đồng quy vô tận, nhưng không phải như vậy tính. Minh Kính lắc đầu, từ trên mặt đất bò dậy đi kiểm tra Lâm Thủy Hương cùng Cố Phi Hoàng tình huống. Một bên bay nhanh mà cấp Cố Phi Hoàng thúc dục phun. Một bên vội vàng nói, Cố Triều Sâm, hiện tại nhân loại tuổi thọ trung bình 80 tuổi, về sau thậm chí sẽ càng dài. Cố Triều Sâm ngươi hiện tại 8 tuổi, mới đi xong 1/10. Phía trước mấy năm nay qua đến không vui, nhưng là ngươi muốn bởi vì này không vui 8 năm, từ bỏ mặt sau 70 nhiều năm sao, căn bản không có lời. Ngươi ngẫm lại, ngươi hiện tại 18 tuổi, cái đầu tiểu, sức lực tiểu, chuyện gì cũng làm không được, nhưng là chờ ngươi trường đến 10 tuổi đại, 15 tuổi, thậm chí là 18 tuổi thời điểm, ngươi còn đánh không lại Cố Chí Minh, dưỡng không sống chính mình sao? Rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, nó sẽ mất đi lý trí ăn không nên ăn đồ vật làm sư phụ đi theo chịu khổ lăn lộn. Cắn bị thương sư phụ nó sau khi tỉnh lại thực thương tâm tự trách. Cũng không muốn sống nữa. Sư phụ chính là như vậy nghiêm túc giáo dục nó. Nó còn nhỏ, không thể khống chế chính mình. Nhưng là từng ngày lớn lên, nỗ lực lại nỗ lực, cũng không thể khống chế tốt chính mình sao. Nó hiện tại đã thành công. Nó tin tưởng Cố Triều Sâm cũng có thể làm được, chờ trưởng thành, người liền có cơ hội trở nên rất cường đại, ai cũng không thể khi dễ người, Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương là rất xấu người xấu. Là nó này chỉ thích nhân loại, ăn chay niệm Phật tiểu thao thiết đều không thích nhân loại. Nhưng nó đọc quá thư, học quá tri thức nói cho nó, không thể làm cho bọn họ ba cái chết ở này nhân loại nhãi con trong tay. Hắn mới 8 tuổi nha, chẳng lẽ muốn cõng ba điều mạng người qua đi mặt 70 nhiều năm sao? Như vậy trọng lượng đè ở trên vai hướng phía trước đi. Chỉ là thiết tưởng một chút, nó cái này tiểu mãnh thú đều không thể thở dốc. Tiểu hòa thượng nhìn nhân loại nhãi con trên mặt tân thêm vết thương. A mà một tiếng, vội vàng nói, trừng phạt người xấu sự muốn giao cho cảnh sát cùng pháp luật. Bọn họ là người xấu. Yêu cầu bị cảnh sát thúc thúc chộp tới hảo hảo cải tạo. Ta có chứng cứ, cũng có thể đương chứng nhân. chứng minh bọn họ hai cái xác thật làm chuyện xấu. 2 tháng trước nó chạy tới cục cảnh sát nói này nhân loại nhãi con sự. Cảnh sát thúc thúc nói như vậy án kiện rất khó phán định. Yêu cầu hoàn chỉnh chứng cứ liên mới có thể cướp đoạt giám hộ quyền. Nó khi đó liền bắt đầu quay chụp video, có thể lấy ra tới đương chứng cứ. Chờ cảnh sát thúc thúc đem hai cái thí chủ cải tạo thành một người bình thường loại. Bọn họ cũng không dám loạn đánh người. Tiểu hòa thượng thật dài một đoạn nói đến cấp, Cố Phi Hoàng bắt đầu phun, làm dơ tiểu hòa thượng xiêm y, toàn xú vị ở trong không khí tràn ra, nhưng hắn dường như không phát hiện cũng không nghe thấy giống nhau. Một bàn tay chuyên chú mà ấn Cố Phi Hoàng yết hầu. Một đôi đẹp mắt to nhìn hắn, bên trong đều là nôn nóng cùng lo lắng. Cố Triều Sâm chưa từng nghĩ tới về sau, không có thời gian không có tinh lực. Cũng sẽ không tưởng này đó, cũng để ý tới không được, lớn lên cũng không nghĩ tới, hắn hiện tại chỉ là nhìn tiểu hòa thượng thực sốt ruột bộ dáng. Cũng không tưởng nói làm tiểu hòa thượng lo lắng nói, làm cấp tiểu hòa thượng gia tăng gánh nặng sự, Cố Phi Hoàng trúng độc nghiêm trọng nhất, Minh Kính dựa khí vị phân biệt ra đủ loại độc, dược, cấp Cố Phi Hoàng ấn thúc dục phun, lại chiều Cố Triều Sâm nói. Cố Triều Sâm, có thể giúp ta chuẩn bị điểm xà phòng thủy sao? Cố Chí Minh ánh mắt tan rã, buông di động đại thở phì phò, ngẩng đầu thấy tiểu hòa thượng chính nhéo nhi tử cằm, dùng ngón tay hướng nhi tử trong cổ họng khấu, lập tức táo bạo mà mắng lên, hắn bò không đứng dậy, nhưng cao to, hoạt động cái phương hướng, chân duỗi ra liền tưởng đem tiểu hòa thượng từ nhi tử bên người đá văng. Người dám động ta nhi tử, hắn tuy rằng trúng độc, tay chân co rút không chịu khống chế, nhưng dù sao cũng là đại nhân, như vậy ra sức một đá, thật bị đá đến khẳng định muốn bị thương. Minh Kính luyện 2-3 năm võ, thực nhạy bén mà dẫn dắt Cố Phi Hoàng sau này né tránh. Tránh đi, chỉ là nó vóc dáng quá tiểu, khuỷu tay vẫn là đánh vào trên bàn, lòng bàn tay sắt phá ra. Sinh lý tính nước mắt cơ hồ lập tức liền nảy lên tới. Cố Chí Minh còn muốn đuổi theo lại đây đá. Minh Kính biết cái này thí chủ vừa rồi liền không nghe hiểu chính mình nói. Đành phải lại giải thích một lần. Xem này nhân loại căn bản không nghe nó nói chuyện. Chỉ biết quấy rối, chịu đựng sinh khí niệm A-di-đà Phật. Tiểu tăng tự cấp các ngươi thúc dục phun cứu mạng. Người này nhân loại như thế nào cùng những nhân loại khác đều bất đồng. Ngươi còn như vậy, tiểu tâm tiểu tăng đối với ngươi đánh. Ngoà kép, an tĩnh, tiểu tăng là nghiêm túc. Đừng nhìn tiểu tăng vóc dáng tiểu, nhưng là tiểu tăng luyện võ đã nhiều năm, gia quyền đánh yếu hại. Cố thí chủ ngươi không phải tiểu tăng đối thủ, ngươi buông ta ra nhi tử. Cố Chí Minh đần độn, thò lại gần liền phải nắm tiểu hòa thượng quần áo. Thằng nhãi danh, ngươi cho ta, Minh Kính đằng ra một bàn tay. Đứng vững, nắm tay, ra quyền, một quyền La Hán thẳng quyền thật mạnh đánh vào Cố Chí Minh trên trán. Tiền lễ hậu binh, vị này thí chủ là cái người xấu, Phật tổ sẽ không trách tội nó. Cố Chí Minh kêu thảm thiết đều không kịp, đầu sau này ngưỡng, thẳng tắp phiên ngã xuống trên mặt đất. Minh Kính mở to hai mắt nhìn, đảo không phải không tin chính mình có thể một quyền đả đảo Cố thí chủ. Mà là bởi vì nó ra quyền đồng thời, Cố Triều Sâm một gậy gộc đánh vào Cố thí chủ trên cổ. Minh Kính giật mình không thôi, vội chạy tới xem xét Cố thí chủ tình huống, xác nhận đối phương chỉ là hôn mê, thoáng nhẹ nhàng thở ra. A-di-đà Phật, Cố Triều Sâm ném xuống trong tay côn bổng, trước xoa xoa tay, đem phía trước từ Cố Phi Hoàng trên người lột xuống dưới kia kiện áo lông vũ lấy ra tới. Phóng tới tiểu hòa thượng bên người, ý bảo hắn mặc vào, mân khẩn môi đi chuẩn bị xà phòng thủy, Minh Kính chuyên tâm cấp 3 cái lâm vào hôn mê nhân loại thúc dục phun. Nhổ ra một bộ phận sau, 3 người run rẩy co rút miệng sùi bọt mép bệnh trạng liền không có lại tăng thêm. Tuy rằng vẫn là hôn mê bất tỉnh, nhưng hô hấp đều vững vàng thông thuận rất nhiều, Minh Kính nhẹ nhàng thở ra. Lại kêu Cố Triều Sâm cùng nhau di chuyển bình ga, đem bình ga dọn đi ra ngoài, đặt ở bên trong quá nguy hiểm. Mercy bên ngoài xa xa mà vang lên xe cứu thương cùng xe cảnh sát bóp còi. Cố Triều Sâm biết, cảnh sát là tới bắt hắn. Kế hoạch của hắn là cùng Cố gia này oa giỏi cùng chết ở chỗ này. Một lần liền phải thành công, cũng không có nghĩ tới không thành công sẽ thế nào, hoặc là nói thế nào đều không sao cả. Với hắn mà nói cũng chưa cái gì phân biệt. Hiện tại cảnh sát tới, hắn khẳng định muốn ngồi tù, nói không chừng là tử hình gì đó. Giết người phạm pháp, bởi vì Lâm Thủy Hương cùng Cố Chí Minh đánh hắn đánh đến nhẫn tâm. Trong thị trấn người liền sẽ nói đánh chết phạm nhân pháp muốn ngồi tù bồi mệnh gì đó. Lâm Thủy Hương cùng Cố Chí Minh đều rất sợ, mỗi lần cũng chưa dám thật sự đem hắn đánh chết. Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương Cố Phi Hoàng hiện tại không chết, liền khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn cũng không có cơ hội lại độc chết bọn họ hồi thứ hai. Cho nên hiện tại hắn nhất nên làm chính là lập tức chạy. Chạy tới địa phương nào trốn đi, lại tìm cơ hội trả thù. Nhưng Cố Triều Sâm không nghĩ chạy. Hắn chạy, Lâm Thủy Hương cùng Cố Chí Minh khẳng định sẽ tìm Tiểu Hòa Thượng phiền toái. Bọn họ người như vậy cha, khẳng định sẽ bắt lấy Tiểu Hòa Thượng không bỏ. Vẫn luôn ngoa tiền, vẫn luôn muốn hắn phụ trách, ngồi tù liền ngồi lao đi. Cố Triều Sâm nhớ tới chính mình tặng đồ đi Sơn Thủy Đại Viện thời điểm. Nghe thấy Tiểu Hòa Thượng đang ở cùng Tần Tuyết cùng nhau chơi đùa. Liền nói, Tiểu Hòa Thượng ngươi về sau không cần cùng Tần Tuyết chơi. Hoặc là sau lưng trộm chơi, nàng ba ba mụ mụ thực hung, sẽ giận cho đánh mèo người khác. Tần Tuyết thành tích không tốt, thấy ngươi cùng nàng chơi, sẽ tìm ngươi phiền toái. Tần Tuyết chủ động tìm hắn hỗ trợ làm bài tập. Tần mẹ Tần ba phát hiện, lại đây chù hắn một đốn. Còn cùng Cố Chí Minh Lâm Thủy Hương cáo trạng, rước lấy một đốn đòn hiểm. Tần Tuyết cùng Tần Gia Gia không có ý xấu, nhưng là Tần mẹ Tần ba không phải. Biết Tiểu Hòa Thượng cùng Tần Tuyết chơi, khẳng định trách tội Tiểu Hòa Thượng. Hắn không hy vọng Tiểu Hòa Thượng bị mắng hoặc là bị thương. Tiếng còi càng ngày càng tiến, cảnh sát muốn tới, một người làm việc một người đương. Cố Triều Sâm công đạo xong cuối cùng một sự kiện. Đuổi Tiểu Hòa Thượng đi, người đi nhanh đi. Chương 7 thoạt nhìn rất hung minh kính lắc đầu. Trời biết trước mặt này nhân loại nhãi con vừa rồi đã trải qua thế nào đáng sợ sự tình. Gió lạnh thổi chúng minh kính thẳng run, Cố Triều Sâm lại chạm thẳng táp, một trương khô gầy khuôn mặt nhỏ thượng không có bất luận cái gì biểu tình. Đen như mực đồng mắt nhìn nơi xa thiên, bên trong đêm tối hạ nước lặng đàm giống nhau. Không có một đinh điểm gợn sóng cùng ánh sáng, dường như hắn sinh hạ tới liền không có biểu tình giống nhau. Không khẩn trương, không thất vọng, không oán giận, sẽ không khóc, nhưng là cũng sẽ không cười. So với đại đa số nhân loại nhãi con, Cố Triều Sâm không thể nghi ngờ là bất hạnh, hắn cả người là thương, trên đầu miệng vết thương nứt ra, còn ở thấm huyết, cánh tay cùng chân tân thương thêm vết thương cũ. Gầy yếu đến minh kính cảm thấy gió thổi qua, khả năng liền sẽ đem này nhân loại nhãi con thổi chạy. Bên trái trên mặt có một cái tân thêm miệng vết thương. Buổi sáng ở Sơn Thủy Đại Viện băng bó thời điểm còn không có. Khẳng định lại bị kia hai cái thí chủ đánh, minh kính không biết nên như thế nào an ủi này nhân loại nhãi con. Nó từ thế giới của chính mình rớt ở nhân giới, 100 năm sau mới có thể về nhà. Thực không xong, nhưng đối lập khởi này nhân loại nhãi con, nó lại may mắn rất nhiều, bởi vì nó có sư phụ, nhặt được nó chiếu cố nó trợ giúp nó người là sư phụ. Không phải Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương, nhân loại nhãi con là so mãnh thú càng yếu ớt, càng cần nữa che chở tồn tại. Minh kính dịch qua đi một ít, duỗi tay đi nắm nhân loại nhãi con tay, lạnh lạnh thực cứng đờ. Đông lạnh đến nó đánh cái đại đại hắt xì, minh kính gắt gao cầm, an ủi nói, xe cứu thương tới, Cố Triều Sâm ngươi đừng sợ, bọn họ ba cái sẽ không chết. Cố Triều Sâm không có gì cái gọi là, cũng một chút đều không quan tâm, chỉ rũ mắt nhìn giữ chặt chính mình tay, so với chính mình tiểu, mềm mại, bạch bạch, mang theo ấm rào rạt độ ấm. cùng chính mình hoàn toàn bất đồng, lại hình như là một khối ấm áp tiểu chăn, trực tiếp cái ở hắn trái tim thượng. Cố Ra sân ngoài cửa pháo đốt tạc ngừng, bên ngoài cũng dần dần an tĩnh lại, mọi âm thanh yên tĩnh, rào rạt hạ tuyết thanh làm thế giới càng an tĩnh. Cố Triều Sâm ngơ ngác đứng, một chút thể vị xuống tay tâm ấm áp, như vậy ấm áp độ ấm, ở như vậy rét lạnh ban đêm, là do Cố Phi Hoàng bên người tiểu bếp lò, càng thêm ấm áp tồn tại. Minh Kính vắt hết óc mà tưởng an ủi nhân loại nhãi con. Đứng trong chốc lát a mà thở nhẹ một tiếng, từ trong túi mặt nhảy ra kia viên đại bạch thỏ đường. Đưa cho Cố Triều Sâm, Cố Triều Sâm, người ăn đường tâm tình sẽ biến hảo. Nó hy vọng này nhân loại nhãi con có thể vui vẻ một ít. Là hắn đưa cho tiểu hòa thượng lễ vật, hắn thực thích đại bạch thỏ đường, nhưng hắn muốn tích góp tiền, liền rất thiếu mua, trước chu hắn mua tới tưởng đưa cho tiểu hòa thượng, còn không có tìm được cơ hội đưa, đã bị Cố Phi Hoàng đoạt đi rồi, chỉ còn lại có này một viên. Cố Triều Sâm nhấp môi, cho ngươi, người ăn, nguyên lai là đưa cho nó lễ vật nha. Minh Kính cong cong mặt mày cười rộ lên, trước xoa xoa tay, lột ra giấy gói kẹo, kiên quyết đường bẻ thành hai nửa, một nửa chính mình ăn, một nửa cấp Cố Triều Sâm mơ siêu Cố Triều Sâm tiếp nhận tới ăn. Kẹo sữa hương vị ở miệng hòa tan khai. Thực ngọt, Lạc Thanh Thư đứng ở tường viện biên xem bên trong hai cái tiểu hài tử đều vội kết thúc. Dẫn theo tâm chậm rãi buông, trong tay Phật Châu cũng thu trở về, khấu gõ cửa, cầm quần áo đi vào. Minh Kính nghe được động tĩnh, nghiêng đầu thấy là sư phụ tới, kinh hỉ mà bôn qua đi, ngửa đầu kêu, sư phụ, ngài đã tới. Tiểu quang đầu bận trước bận sau, ra một thân hãn. Lạc Thanh Thư rũ ra quần áo, ý bảo tiểu quang đầu duỗi tay, trước đem quần áo mặc vào, đợi chút cảm lạnh, hết chương.